Ta có hào quang của nữ chính, chương 59, Đại Minh Tinh tiểu tình nhân, xong, gocchuyenaudio.com, edit, An Minh Thuệ, gạch dưới. Giang Niệm năm nay 53 tuổi, năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học, năm đó 28 tuổi quay được bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời, tính đến bây giờ, đã không sai biệt lắm đã qua 25 năm tháng. Thời gian 15 năm, Giang Niệm ở trong lĩnh vực phim truyền hình điện ảnh chiếm cứ một địa vị quan trọng, còn thu hoạch được vô số trái tim của người xem, nhóm fan hâm mộ đầu tiên yêu thích phim của cô, người nhỏ tuổi nhất cũng đã 34 tuổi, nếu cao một chút cũng phải 6-70, bọn họ làm bạn cùng Giang Niệm trên con đường này, chứng kiến mỗi một bước thành công của cô, cùng cô chia sẻ niềm vui sướng mỗi một lần cô đứng ở trên bục lĩnh thưởng, mà bây giờ, bọn họ còn cùng Giang Niệm cùng nhau già đi, tóc cũng đã trắng. Đương nhiên, làm một fan trung thành của Giang Niệm, mặc dù bọn họ đã xem qua không ít những bộ phim kinh điển, tiếc nuối duy nhất là trừ lĩnh thưởng, Giang Niệm không có mặt ở hoạt động công khai nào, càng không có dù chỉ là một lần phỏng vấn, bọn họ muốn biết cái gì, trừ Weibo, còn chỉ có thể đi hỏi từ chỗ Triệu Hằng, lại tiếp theo một chút chính là hỏi Tống Hàm Hàm, Lâm Duyệt, Diệp Lâm, Trần Khánh, những nghệ sĩ đã từng hợp tác với Giang Niệm. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Bản thân là chồng của Giang Niệm, Triệu Hằng thật đúng là đã trả lời qua không ít những câu nói giống nhau, mặc dù chủ yếu đều là có sắp xếp sẽ nói cho mọi người cảm ơn, bởi vì hắn thật sự cũng không hiểu nhiều lắm về ý nghĩ và hành động của vợ mình, có đôi khi cô sẽ nghĩ ra được ý tưởng ngay cả hắn cũng đều kinh ngạc không thôi. Giang Niệm là thật sự trở thành truyền kỳ trong giới làm phim, là một trong số những đạo diễn thành công nhất trong giới. Mà từ không có mặt ở các hoạt động công khai, từ không tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, rốt cục Giang Niệm cũng nhận phỏng vấn, có thể không khiến người ta khiếp sợ sao, có thể không để fan hâm mộ vui vẻ vui mừng sao. Thời gian phỏng vấn mặc dù còn chưa tới, liền có vô số người trực ở trước máy truyền hình xếp thành hàng hàng, để đợi đến thời gian phát sóng. Nhắc tới thật đúng là lòng tràn đầy chua xót, làm fan trung thành của thần tượng thế mà thần tượng của họ chỉ có một cái phỏng vấn như vậy, yên tĩnh ở mọi thời điểm ngay cả một chút tin tức cũng không có một cái, mặc dù mỗi ngày đều rất kiêu ngạo, nhưng y nguyên vẫn là rất để cho người ta khổ sở, đây cũng là một thần tượng mà bọn họ theo đuổi đến gian nan nhất. Địa điểm phỏng vấn là ở trong thư phòng tại nhà của Giang Niệm, đây mới thực sự là thư phòng, giá sách ở trên tường đều để đầy sách còn không nói, còn trưng bày từng dãy giá sách, người không biết sợ khi vừa tiến đến, còn tưởng rằng là tiến vào thư viện đâu. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Giang Niệm ngồi ở trước bàn sách to to kia của cô, mặc dù đã có tóc trắng, trên mặt càng có nhiều dấu vết của tháng năm để lại, không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, có lẽ qua mấy năm nữa cô còn sẽ có những vết ban của người già. Dù là như thế, nhưng ánh mắt của cô vẫn y nguyên sáng tỏ mà kiên định, áo sơ mi trắng đơn giản cùng kính lão, tóc đã nhiễm lên vài tia tuyết trắng được cài gọn gàng sau ót bằng một chiếc châm gài tóc xanh biếc, coi như già cô cũng là một lão thái thái yêu nhã nhất, xinh đẹp nhất, vẫn là cái người thông minh cơ trí kia, thiên tài đạo diễn tài hoa hơn. gocchuyenaudio.com, người chủ trì đi phỏng vấn Giang Niệm là một người rất có kinh nghiệm, phỏng vấn qua không ít người nổi tiếng, danh tiếng của người này ở trong hay bên ngoài vòng đều không tệ, lần phỏng vấn này tự nhiên cậu cũng khá là được chú ý, cậu cũng đã làm không ít việc diễn tập trước, hiểu rõ cuộc đời Giang Niệm, mỗi một bộ tác phẩm của cô cũng đều đã xem qua, liền ngay cả mấy bộ phim liên quan tới lịch sử cổ đại, phim tài liệu cậu cũng đều nhìn qua. Vì lần phỏng vấn này cậu đã nhiều lần tập trước, liền ngay cả vấn đề hỏi cậu cũng đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, còn lên trên mạng nhìn qua một chút các vấn đề mà bạn trên mạng muốn biết, cậu làm đủ chuẩn bị, không chỉ có là bởi vì đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời của Giang Niệm, mà có lẽ sẽ còn là cái cuối cùng, cũng bởi vì cậu vẫn là một người yêu thích phim điện ảnh của Giang Niệm. Một người đạo diễn có tài hoa lại xuất sắc, làm sao lại không khiến người ta từ đáy lòng kính nể chứ? Giai đoạn trước phỏng vấn thì xem cũng còn tốt, hỏi Giang Niệm gần đây có tính toán gì, quay chụp thành công phim thần tượng lại im lặng 3 năm rồi đổi sang quay phim khác, tại sao thời điểm phim có thành tích tốt lại nghĩ đến đi quay chụp phim phóng sự chứ? Là cái gì cho ngài ý nghĩ như vậy? Còn có chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy ngài một mực không muốn xuất hiện ở trước mặt công chúng, là bởi vì không thích đối mặt ống kính sao? Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Những vấn đề này đều tương đối chung quy chung củ, Giang Niệm trả lời cũng không có áp lực chút nào, cô muốn quay chụp cái gì cho tới bây giờ đều là bởi vì bản thân cô nghĩ muốn quay, cô đối với tương lai có rất ít có quy hoạch chính xác, về sau đi quay chụp phim phóng sự cũng là bởi vì muốn đổi mạch suy nghĩ nên muốn thử. Về phần tại sao nhiều năm như vậy một mực không có tham gia các hoạt động công khai, dĩ nhiên không phải bởi vì không thích đối mặt với ống kính, còn không phải là do tham gia cũng chỉ được ít tiền thôi sao? Nhưng mà Giang Niệm là sẽ không nói như vậy, cô sẽ chỉ nói bận quá không có thời gian, mà những cái hoạt động kia đối với cô mà nói cũng không có ý nghĩa gì, cô là một cái đạo diễn nhỏ, thành thành thật thật viết kịch bản quay phim liền tốt. Là một đạo diễn thiên tài rất khiêm tốn, Giang Niệm đều rất hài lòng về sự thông minh tài trí của cô, còn hiện đang vì cái gì lại đồng ý tiếp nhận phỏng vấn. Bởi vì tôi nghĩ cả đời này của tôi đã qua hơn phân nửa, giờ tôi cũng đã có tuổi tác cũng không còn nhiều năm nữa, tôi để lại mấy chục bộ tác phẩm, có lẽ cũng có người muốn biết một chút gì đó, tôi cũng muốn tự mình nói tiếng cảm ơn cùng những người thích tác phẩm của tôi cùng những khán giả luôn ủng hộ. Đạo diễn lớn giống như cô, có lần phỏng vấn này, có thể ghi tên sử sách chí ít trên lịch sử phim truyện còn có thể được người khác thật dài thật lâu nhớ kỹ. Nếu như ngay cả cái phim nhựa đều không có để lại để cho người ta cúng bái sợ hãi thán phục vậy thật sự rất tiếc nuối. Phỏng vấn gần 2 tiếng, giai đoạn trước đều rất tốt, một chút hỏi đáp về sau còn cho người chủ trì xem quyển sách gần đây cô viết, sau đó mới hỏi đến việc lúc trước cô quay chụp bộ phim hệ liệt tổng giám đốc. Ai, Giang Niệm rất là bất đắc dĩ, đó thật đúng là nét bút hỏng lớn nhất trong đời của cô. Khả năng là lần đầu tiên làm đạo diễn, lại là người mới biên. gocchuyenaudio.com Kịch đối với kịch bản nắm chắc không tốt cho nên mới tạo thành tương phản lớn như vậy. Thật sự là không đề cập tới cũng được. Sau đó khán giả trước màn hình liền điên rồi. Vân Quyền, tôi cùng 5 triệu yêu hận tình thù, là cái gì? Anani, cái gì gọi là đau khổ khi mất đi 5 triệu vì cái gì không có người nào hiểu được. Ngày rằm nửa, kiểu thê mang bầu chạy của tổng giám đốc ở toàn cầu mua bất động sản, lại là cái gì? Hoa hoa chạy mau, cái gì là nâng cao bụng lớn ở khắp thế giới lang thang còn muốn đề phòng tên trộm đến đoạt tiền còn phải xem phòng ở mua phòng ốc thật sự rất vất vả rất đáng thương sao. Ta vỉnh lên mông cao ngất, ha ha ha hóa ra hai bộ phim hài kịch thiên tai khác người kia chúng ta chưa từng có xem hiểu được. Hóa ra chúng ta chưa từng có xem hiểu về ý nghĩa ẩn giấu đằng sau hai bộ hài kịch này nha. Tôi sai rồi, tôi thật sự uổng khi tự xưng mình là fan hâm mộ số một của Giang Đạo ha ha ha. Hoa không thể không bướng, ha ha ha ha đáng thương nha đáng thương, là thật sự rất đáng thương, tôi cũng muốn đáng thương như thế nha. Không là tiểu vương là lão vương, ha ha ha tôi sai rồi, tôi cũng sai rồi, tôi không nên cười Giang Đạo ngài tha thứ cho chúng tôi. Tất tổng vợ hắn, cái này chẳng lẽ chính là lý do cô ôm đùi của chồng tôi cả một đời sao? Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Một đêm này người cười như điên thật sự còn không ít người trẻ tuổi kinh ngạc đương nhiên cũng bội phục Giang Niệm thật sự là một lão thái thái hoạt bát lại hài hước mà những người đi theo Giang Niệm trên con đường sự nghiệp kia tất cả đều là những người đã từng tự mình trải qua sự rầm rộ của năm đó, bọn họ bây giờ cũng đều già cỗi, không chỉ có cười mất răng giả thật đúng là muốn trải nghiệm một chút cái gì gọi là cười không ngậm được miệng. Bọn họ cảm nhận được oán niệm khắc sâu đến từ mấy chục năm sau của đạo diễn Giang Niệm có thể nhớ lâu như vậy là thật sự rất oán niệm. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.ANMINSTUE. Giang Niệm cảm thấy cô giải thích cũng nói đến đủ rõ ràng, khán giả nhất định sẽ vì việc lúc trước cười ha hà mà cảm thấy hổ thẹn cô tràn đầy cõi lòng chờ mong đi xem tiết mục sau đó lại bị mưa đạn bình luận ha ha ha làm cho tổn thương thấu tim. Cái đám ma quỷ này, cô đóng lại video, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phàm nhân là sẽ không thể nào hiểu được cảm giác cô độc của loại thiên tài như cô. Những người phàm nhân này căn bản không hiểu được tác phẩm của cô, không đúng, nhưng bọn họ lại biết cô rất tài hoa. Triệu Hằng đem lão thái thái đang thở phì phò ôm vào trong ngực khóe miệng là không giấu được ý cười, hắn cũng già cười một tiếng liền mặt mũi nhăn nheo chỉ là bởi vì sinh hoạt hạnh phúc tinh thần giàu có khiến cho ánh mắt hắn không từng có sự đục ngầu của người già, ngược lại đen nhánh thâm thúy ẩn tàng phong mang, khó trách không ít nhà phê bình điện ảnh nói đây là điểm lợi hại nhất của Triệu Hằng, hắn có một đôi mắt biết nói chuyện, một ánh mắt liền có thể đem một vai biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Mấy năm này hắn đã rất ít nhận điện ảnh, trừ phi là kịch bản thật tốt bằng không hắn tùy tiện không nhận, các loại hoạt động có mặt cũng biến thành rất ít, hắn nhiều thời gian hơn là cùng với Giang Niệm, hoặc là xem sách, hoặc là đi tản bộ, thời gian trôi qua thanh nhàn mà tự tại. Mà nhiều năm như vậy đến, gocchuyenaudio.com, này, Giang Niệm còn giống như không cùng hắn cùng nhau hợp tác qua. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.ANMINSTUE. Năm đó bộ Niên đại hòa bình kia, Triệu Hằng chỉ xuất diễn bóng lưng nhân vật người cha kia của Lý Chí Kiệt, nhưng cho dù là bóng lưng, cũng làm cho người ta nhớ cực kỳ lâu. Lần thứ nhất Giang Niệm ở trước ống kính cảm nhận được mị lực của hắn, hoa huyết cả người đều nở rộ, liên tiếp vài ngày Quân lấy yêu tinh nhỏ của cô không thả, Triệu Hằng kém chút đều bị cô ép khô. Lần đó hợp tác tự nhiên cũng bị fan hâm mộ mê điện ảnh của Triệu Hằng ghi ở trong lòng, cái bóng lưng năm đó, quả thật làm cho thật là nhiều người canh cánh trong lòng rất lâu. Triệu Hằng nói, Niệm Niệm, tôi cũng không biết, hóa ra thời điểm bà đang quay tổng giám đốc hệ liệt thế mà nghĩ như vậy. Giang Niệm trừng to mắt, liền khóe mắt cô đều có nếp nhăn, trừng lại. Tôi còn chưa có nói đâu, khi đó ông chính là cười vui vẻ nhất. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, nói, có sao, là bà nhớ lầm, Giang Niệm, không có, trong trí nhớ của tôi tốt đến mức ông không cách nào tưởng tượng. Triệu Hằng chân thành nói, người đã già, trong trí nhớ cuối cùng sẽ ra một chút sai. Xem ra đêm nay nhất định phải chia phòng ngủ, cái lão yêu tinh này cũng dám nhảy lên đầu cô lật ngói. Triệu Hằng chọc chọc khóe mắt Giang Niệm, đừng tức giận, bà nhìn xem đều lại có nếp nhăn. Đừng nói tôi, ông không phải cũng giống vậy sao? Vợ à, lúc này mới bao lâu chúng ta thế mà đều đã già. Giang Niệm sờ sờ gò má, điểm này nếp nhăn tính là gì chứ, về sau cô còn muốn làm trưởng lão của hội người già, đương nhiên coi như lớn tuổi cô cũng là người già xinh đẹp nhất nhất có tài hoa nhất. Mà cô cảm thấy tinh lực của mình còn có đủ, trong thời gian ngắn là không chết được, bộ phim tiếp theo muốn quay chụp cái gì cô đã suy nghĩ, liền quay chụp phim bi kịch đi, để kết thúc công việc làm phim hài kịch kia coi như là trả thù xã hội. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Giang Niệm ở năm 60 tuổi thọ hết chết già, cô cũng đã sắp chết, tinh thần của Triệu Hằng bây giờ cũng không tệ lắm, thể cốt cũng khỏe mạnh, nhìn còn có thể sống lâu thêm mấy năm, Giang Niệm là ghen tị không thôi. Nhưng mà những ngày này hắn bận trước bận sau chăm sóc cô, liền hiện ra một chút tang thương. Cô vỗ vỗ con trai giờ phút này đang khóc thành đồ ngốc quỳ gối ở đầu giường cùng Triệu Hằng mắt đầy bi thống, lại nhìn một chút các đàn em kim chủ đang canh giữ ở trước giường, bọn họ cũng đều không trẻ, có nếp nhăn cũng có tóc trắng, khóc thì khóc nhưng mà tốt xấu gì nước mũi cũng xoa một chút đi chứ, thật sự là rất ảnh hưởng đến trí nhớ cuối cùng của cô đối với bọn họ. Mấy cái lão đàn em chỗ nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy chứ, khóc đến không kịp đâu. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Còn có tất tranh, hắn so với cô cũng còn già hơn, làm sao cô liền so với hắn chết còn sớm hơn. Nhưng mà dạng này cũng tốt, cũng coi là hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu cuối cùng của cô là muốn ôm kim chủ đùi vàng cả một đời. Tất tranh nắm chặt bàn tay rúm gió của lão thái thái. Giang Niệm, tôi làm kim chủ đùi vàng cho bà ôm cả đời. Giang Niệm cười, ông thật là ngốc, tôi đều ôm cả một đời, ông đúng là thua thiệt lớn. Hắn cười, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có chút đáng yêu. Giang Niệm trước khi chết còn đặc biệt ghi chép cái video, nói cho đám người mê phim điện ảnh đang chờ cô quay một. Góc truyện audio.com, bộ phim mới cô phải chết, vĩnh viễn cũng không có bộ tiếp theo. Tự nhiên lại trêu đến một mảnh quỳ khóc sói gào, lần này là thật sự khóc cũng không biết là khóc mất răng giả vẫn là khóc đến nghẹn người. Giang Niệm cuối cùng là thành công một lần, chết được rất cao hứng. Giang Niệm sau khi chết, linh hồn trở lại hệ thống chủ thần Tấn Giang. Cô cũng coi là công thành danh toại, sau đó thọ hết chết già, sau khi chết còn có vô số người mê phim điện ảnh đến tế bái cô. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Kỳ Á Linh lại không được, cô ta bởi vì mấy lần ngồi tù thanh danh một mực không tốt, nghĩ muốn trở về tiếp tục làm người đại diện cũng không ai dám muốn cô ta, ba mẹ cô ta đối cô ta cũng đề phòng cực kỳ, sau khi lần thứ hai ngồi tù ra ngoài liền cho sắp xếp xem mắt cho cô ta, một người lớn hơn cô ta 5 tuổi đã ly dị, tất nhiên Kỳ Á Linh không muốn cô ta được chứng kiến tốt hơn, làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông kém như vậy. Thật ra người đàn ông kia cũng không kém, sau khi vợ trước ung thư chết vẫn độc thân, cũng có công việc ổn định mỗi tháng được 5-6 ngàn, chính là vì người trung thực không biết nói chuyện với người khác, mặt chữ quốc dáng dấp không thế nào xuất chúng. Chính là một người đàn ông rất bình thường, nhưng chính là quá bình thường, Kỳ Á Linh căn bản chứng mắt. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Cô ta tìm cái chết, cũng không đồng ý chấp nhận người mà cha mẹ sắp xếp cho, cũng không muốn đi làm những công việc lương thấp kia, liền nghĩ có thể đầu tư cổ phiếu, nhưng căn bản cô ta không có tiền, cũng chỉ có thể ở nhà đổ thừa. Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, về sau cha mẹ của cô ta lần lượt qua đời, cô ta kế thừa tài sản trong nhà, rốt cục có tiền đầu tư cổ phiếu, những mà đã bao nhiêu năm trôi qua thời điểm đời trước cô ta chết còn sớm, đời này lại phát sinh nhiều thay đổi như vậy, thị trường chứng khoán sớm cũng không phải giống như trong trí nhớ của cô ta. Cô ta liên tiếp quăng đi mấy lần đều thua lỗ, cuối cùng còn cần phòng ở đi thế chấp để vay một khoản. Cô ta cũng không có một mực thua thiệt, cũng có kiếm được một chút, nhưng mà thị trường này vốn là thay đổi trong nháy mắt, có thể để bạn một đêm làm giàu, cũng có thể để bạn trong vòng một đêm thua đến cái gì đều không còn. Kỳ Á Linh ở thị trường chứng khoán dày vò mấy năm, cuối cùng ngay cả phòng ở cũng bị mất, tài chính trong tay càng ngày càng ít, cuối cùng cái gì cũng bị mất, không có nhà cũng không có công việc còn không có tiền, tuổi của cô ta cũng lớn, muốn tìm việc làm cũng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể làm người quét dọn quanh thành phố. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE. Cô ta chỉ có thể mắt thấy Triệu Hằng đứng ở chân trời xa xôi, liền ngay cả Giang Niệm cũng thành một đạo diễn lớn được vô số người hâm mộ, bọn họ công thành danh toại, thành tồn tại mà cô ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà cô ta lại không có gì cả, liền ngay cả trước lúc cha mẹ cô ta qua đời cũng đối với cô ta đều là thất vọng, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Giang Niệm chết không lâu sau, Kỳ Á Linh cũng bị bệnh ở ven đường, bị người hảo tâm đưa đi bệnh viện, giúp cô ta ứng ra một chút tiền thuốc men. Cô ta quét mấy năm, đi sớm về trễ, tiếp xúc nhiều nhất chính là rác rưởi, là cho bụi ven đường, tự nhiên một thân bệnh tật. Bây giờ thời điểm cô ta lẻ loi trơ trọi nằm ở trên. Góc truyện audio.com, giường bệnh rốt cục bắt đầu hối hận rồi, nếu như lúc trước sau khi trùng sinh trở về cô ta không nghĩ cách đối phó Giang Niệm, không nghĩ chiếm lấy Triệu Hằng, không bị ma quỷ ám ảnh tham ô tài chính, không làm những cái việc sai kia, có phải là cô ta liền sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay? Nghĩ đến cha mẹ vì cô ta mà đau lòng thất vọng, nghĩ đến một đời thê thảm này của cô ta, cuối cùng Kỳ Á Linh ở bên trong hối hận mà chết đi, bởi vì không có người thân bạn bè, ngay cả người nhặt xác đều không có, bệnh viện ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo qua loa an táng cho cô ta. Cái gọi là người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, nếu như cô ta không cậy vì bản thân trùng sinh mà biết trước mọi thứ, không khắp nơi nghĩ đến việc muốn hơn người khác một bậc làm theo khả năng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của A.AMINSTUE. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới chủ thần, tôi là hệ thống 867 tận tụy phục vụ cho cô. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, hào quang của nữ chính đạt được tối đa thu hoạch được điểm tích lũy 60, hoàn thành nhiệm vụ 2. Ngăn cản thế giới nguyên bản bị sụp đổ thu hoạch được điểm tích lũy 600. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ 3. Để Kỳ Á Linh thu hoạch được phải có trừng phạt, thu hoạch được điểm tích lũy 300. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thành tựu giúp cho 3 người có hào quang của nam chính đạt điểm tối đa thu hoạch được điểm tích lũy 300. Chúc mừng túc chủ mở ra điểm tích lũy rút thưởng hệ thống. Điểm tích lũy ở cửa hàng của chủ thần mua đạo cụ. Giang Niệm phát hiện nhiệm vụ lần này cô hoàn thành thu hoạch được điểm tích lũy so với trước đó còn nhiều hơn, cái tỷ lệ điểm tích lũy này tăng trưởng giống như là lấy mấy lần hoàn thành một lần nhiệm vụ gia tăng gấp đôi, lần thứ nhất ít nhất cho nên nhân với một, lần thứ hai liền lấy điểm tích lũy của lần hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất nhân lên, lần thứ ba thì lấy điểm tích lũy của lần thứ hai mà nhân lên, cứ thế mà suy ra. Cho nên lần này hoàn thành nhiệm vụ cô tổng cộng thu được 1260 điểm tích phân. Còn mở ra rút thưởng điểm tích lũy của hệ thống, Giang Niệm đi nhìn một cái bản mới này còn rất thần bí, thế mà tất cả đều biểu hiện không biết, có thể rút ra cái gì cô nhìn không thấy cũng không biết. 867, xin hỏi cái điểm tích lũy rút thưởng này đều có thể rút ra được cái gì? Âm thanh máy móc điện tử của 867 rất nhanh nói. Không biết, xem ra thật đúng là rất thần bí, mặc dù hoàn thành 3 nhiệm vụ lại thêm mấy cái đạo cụ mới, nhưng mà cái điểm tích lũy rút thưởng này thật sự rất hấp dẫn Giang Niệm, chính là mỗi một lần quay cần 100 điểm tích lũy, để Giang Niệm có chút thịt đau. Nhưng Giang Niệm là cái người rất dễ dàng tiếp nhận sự vật mới, cũng là một người có can đảm dám khiêu chiến, vừa kiếm lời hơn 1000 điểm tích lũy cũng làm cho cô có vốn liếng để nếm thử cái đồ vật rút thưởng điểm tích lũy bày ở đây, cô không quay một lần lòng đều ngứa ngáy, một mực nhớ kỹ cũng không phải việc tốt. Cho nên cô rất phóng khoáng ném ra 100 điểm tích lũy, rút một lần. Cảm ơn tham dự, Giang Niệm là thật sự rất keo kiệt, trái tim cô đều đang chảy máu. 867, vì sao lại có cảm ơn tham dự cái này là sao? 867 nói, hệ thống rút thưởng vốn là có được có mất, túc chủ chỉ cần tâm trạng bình tĩnh mà đối đãi. Góc truyện audio.com, là đủ, tâm trạng bình tĩnh là không thể nào bình tĩnh, vĩnh viễn không có khả năng tâm trạng bình tĩnh. Cô nắm chặt lại nắm đấm, lại tốn 100 điểm tích lũy rút thưởng. Cảm ơn tham dự, đóng ngoặc đơn, lần này là thật sự rất tuyệt vọng, số điểm đấy cô đều có thể mua được không ít thuốc tăng sức mạnh cùng sắc đẹp nha. Được rồi, đều nói qua tam ba bận, chuyện xấu cũng chỉ có 3, lại quay một lần cuối cùng nữa. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một viên linh quả, Giang Niệm nhìn quả nhỏ màu đỏ xuất hiện trong tay, hỏi 867. Cái này linh quả là quả gì? Có tác dụng gì vậy? 867 nói, linh quả là dùng đến nâng cao lực lượng linh hồn. Hiện tại Giang Niệm chính là trạng thái linh hồn, cái trái cây này chính là vì cô mà làm ra nha, cô ao một ngụm liền ăn hết, linh quả vào miệng tan đi, trong nháy mắt toàn thân cô đều cảm thấy ấm áp, cực kỳ thoải mái, bởi vì quá dễ chịu cô nhịn không được còn nghĩ muốn ăn thêm mấy quả nữa. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Cô lại nhìn thân thể phẳng phất trong suốt của mình, không biết có phải hay không là tác dụng trong lòng, cô cảm giác giống như xác thực so trước đó bền chắc một chút. Có thể tăng lên lực lượng linh hồn, ăn đến càng nhiều chẳng lẽ cô còn có thể từ linh hồn ngưng tụ trưởng thành hình nha. Vừa nghĩ như thế liền có cái lực hút, nhưng mà đây cũng không phải là mỗi lần đều có thể rút chúng, điểm tích lũy kiếm cũng không dễ dàng, cô vừa mới bỏ ra 300, tăng thêm 2 lần trước kiếm được điểm tích lũy, bây giờ cô còn thừa lại 1550. 867, thế giới tiếp theo tôi đến là thế giới như nào? Túc chủ có nhiệm vụ ở thế giới tên là Khuynh Thế Tuyệt Luyến, nhiệm vụ độ khó 4 sao. Khuynh Thế Tuyệt Luyến, lạnh, cái tên này nghe xong chính là muốn lạnh, nhưng mà không quan hệ, chỉ cần cô là tiểu phú bà chuyện gì cũng dễ nói, lại lạnh này cô cũng có thể hoàn mỹ vượt qua cả đời. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Hy vọng cả đời trước cô lại thần tài cũng có thể phù hộ cô, còn có trước lúc cô chết có đem tiền tài thu hoạch ở mấy chục năm điện ảnh của mình đều quyên cho cơ quan từ thiện, hy vọng có thể cho cô cái tích đức cùng may mắn, kiếp sau không muốn trôi qua quá khổ quá khổ. Giang Niệm vừa nghĩ, đi đến hệ thống Thương Thành mua một viên đan dược tăng sức mạnh, cô cảm thấy đan dược này có thể trở thành tiêu chuẩn thấp nhất khi mỗi lần cô đến một thế giới mới, thứ này không thể thiếu, định luật cường giả vi tôn này ở bất kỳ chỗ nào vẫn là rất hữu dụng, thứ sức mạnh này là cái không tệ. Sau đó cô lại tốn 100 điểm tích lũy đem đổi lấy Trù Thần Bí Tịch, dù sao điểm tích lũy hơi nhiều, mua một cuốn sách nấu ăn cũng không lỗ, lo trước khỏi họa mà như mà cô rất lười không muốn làm cái thiên tài nấu nướng gì, nhưng có thể bồi dưỡng ra đầu bếp tài năng nha. Giang Niệm phát hiện sự thông minh của cô là càng ngày càng hoàn mỹ. Tốt 867, tôi đi trước, gặp lại. Thời điểm Giang Niệm mở mắt là ở trong một căn phòng nhỏ tràn đầy gấu bông trắng trẻo mũm mĩm, đầu tiên cô tiếp thu kịch bản trước. Gạch dưới chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của A.AMINSTUE. Sau đó vui vẻ phát hiện cô đúng là không có phí công bái thần tài, tiền cũng không có phí công quyên, lần này cô là thật sự phát đạt, cô trở thành con gái lớn của ông chủ kinh doanh than đá. Thật sự là thật đáng mừng, thần tài phù hộ nha. Lúc này chính là lúc ông, góc chuyện audio.com. Chủ than đá phát đạt mang người một nhà bọn họ đi vào trong thành giàu nhất ở khu biệt thự xa hoa nhất. Đáng tiếc Giang Niệm không có được vui vẻ quá lâu, bởi vì cô phát hiện tuổi thọ của cô có nguy cơ đặc biệt lớn, còn không biết có thể sống bao lâu, xem ra lần này là thật sự muốn ngược luyến tình thâm một chút, tai nạn xe cộ ung thư trị không hết. QAQ, Giang Niệm bình phục tâm tình của mình, thời điểm rời giường phát hiện cổ có chút nặng, cô cúi đầu xuống, trông thấy một cái sợi dây đỏ bên trên treo một cái khóa vàng, trên cổ tay còn có vòng tay vàng, mặc dù là vàng, nhưng rất độc đáo, đặc biệt thích hợp cho những đứa trẻ vừa ra đời không bao lâu đeo. Bên trên khóa vàng chính là viết sống lâu trăm tuổi, vòng tay là viết chính là hoa khai phú quý, rất có ý tứ. Hoa khai phú quý, sự giàu có thịnh vượng, sắc đẹp vĩnh cửu của người phụ nữ. Giang Niệm đặc biệt thích yêu quý sờ lên, nếu như càng tốt đẹp hơn kể cả nặng cô cũng sẽ không ghét bỏ dù nó có ép vỡ bản thân nhỏ nhắn của cô đi chăng nữa, cô thật cao hứng dẫm lên dép lê nhỏ đi xuống lầu. Xuống lầu xem xét cả nhà của cô đều là kim quang lóng lánh, ba ba ông nội dây chuyền vàng, ma ma bà nội dây chuyền vàng, khuyên tai nhẫn vàng vòng tay vàng, đặc biệt giàu sang đáng yêu. Giang Niệm thích nhà mới của cô, đặc biệt thích. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thế giới thứ ba đã kết thúc. Góc bình chọn nho nhỏ. Các bạn thích nhân vật nam chính nào nhất? 1. Thẩm Minh. 2. Hàn Khiếu. 3. Triệu Hằng. Cách Chương.